mới đưa lưu ly phiến dán tại làm bằng đá chuyên môn bên trên, theo thạch chế chuyển môn mãnh liệt dạo qua một vòng, hắn liền đã biến mất ở trước cửa. Tiểu tử này chạy rất nhanh, A Hỏa trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Quỷ Sơn không có kia con đường của hắn, hắn trốn không thoát, Mục Linh lạnh nhạt nói ra, huống chi ta mới vừa vận dụng định đồng lực đã đạt cực hạn. Lấy ảo đồng tử tất nhiên có thể lưu hắn lại, A Từ xen vào nói. Trong ánh mắt của Mục Linh xen lẫn từ từ hàn ý nhìn A Từ liếc mắt, ta vận dụng hạng gì thần thông, không cần ngươi chỉ điểm. A Từ phát giác được Mục Linh trong mắt không vui, lúc này mới câm miệng. Sigma, tại phía trước dẫn đường, Mục Linh lại ra lệnh, đồ gia nào dám không theo, nghe vậy liền dẫn tộc nhân mình đi ở phía trước, theo phong tuyến một đường đi xuống dưới, cuối cùng đi vào hai cái hầu tử điêu tượng phía trước. Mục Linh đại nhân, ta giúp ngài đổi tiến Quỷ Sơn đồ vật, đồ gia mặt mũi tràn đầy ân cần nói. Không cần, Mục Linh đã thẳng đi ra phía trước, từ ánh mắt của nó trong hiện ra một khối lưu ly phiến. Lưu ly phiến này đồng dạng cũng là mê, chế tạo, đem lưu ly phiến nhét vào hầu tử điêu tượng miệng về sau, điêu tượng đồng dạng là một hồi nhấm nuốt, sau đó được mặt khác tiến vào Quỷ Sơn lưu ly phiến. Nguyên lai Mục Linh đại nhân không thiếu, mê, một bên đại di tộc tộc trưởng Di Khuê nói ra, Mục Linh đại nhân chính là nguyên linh văn minh đứng đầu, làm thế nào có thể thiếu khuyết những thứ này. Đồ ra theo sát phía sau nói ra, A Hỏa lãnh đạm nhìn bọn họ một cái nói, không cần nói nhảm, mau mau tiến Quỷ Sơn là được. Chúng ta cũng đi vào Quỷ Sơn, Di Khuê ra vẻ kinh ngạc, chúng ta đoạn thời gian trước xảy ra Quỷ Sơn, lần này cũng không cần chứ. Đồ gia cũng tưởng từ chối, Dạ Kiến Đảo những thứ này dân bản địa cũng không ngu xuẩn. Nguyên linh văn minh này cường đại, vượt qua xa bọn hắn những dị tộc này có thể so sánh đấy. Sigma tộc cùng đại di tộc duy nhất giá trị chính là vì nguyên linh văn minh cống hiến, mê, có thể hiện tại nguyên linh văn minh cũng không cần bọn họ, mê, Sigma tộc cùng đại di tộc kia căn bản cũng không có mặt khác giá trị. Duy nhất ý nghĩa chỉ sợ sẽ là pháo hôi, nguyên linh văn minh nếu đã tới, toàn tính nhất định không nhỏ. Bọn hắn những thứ này pháo hôi tại trận này mưu đồ ở bên trong, cơ bản không có sống sót khả năng tới tính. Hai vị cũng không muốn mang tộc nhân của chính mình lội vũng nước đục này. Đi vào, thanh âm của A Hỏa trở nên càng thêm băng lãnh, đầu ngón tay càng có một tí tia hồng ánh lấp lóe, độ ấm cũng nhanh chóng lên cao. Đồ gia cùng Di Khuê liếc nhau, hai người đều ở trong mắt đối phương chứng kiến bất đắc dĩ. Chỉ có thể dẫn đầu tộc nhân đổi lưu ly phiến lại theo thứ tự tiến vào Quỷ Sơn. Đám người nữ oa tiến vào Quỷ Sơn về sau, phát hiện đám người La Trinh cũng không cùng chung tiến vào, bọn hắn liền tại nguyên chỗ chờ. Quỷ Sơn bên trong cũng không phức tạp, từ thạch chế chuyển môn trở ra là một mảnh bao la không gian, bốn phía đều là một mảnh đen nhánh. La Trinh bọn hắn làm cái quỷ gì? Vì cái gì còn không tiến vào? Đông Hoàng có chút kỳ quái, cuối cùng thông qua thạch chế chuyển môn bất quá là thời gian trong nháy mắt. Chờ chốc lát về sau, bọn hắn mới nhìn đến Thương Đa, Huyết Sư, Huyết Nha theo thứ tự thông qua thạch chế chuyển môn, trên mặt càng là treo biểu tình hốt hoảng. Xảy ra chuyện gì? Nữ oa hỏi, một cái con ngươi to. Thương Đa mặt mũi tràn đầy sợ hãi hồi đáp, con ngươi to, Đông Hoàng đám người chính khốn hoặc, lúc này cửa quay lại lần nữa cuốn, La Trinh cũng từ đó đi đến, là Mục Linh, chúng đã vượt qua vòng tròn sơn mạch phong tuyến. Nghe được lời của La Trinh, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Tuy rằng bọn hắn rõ ràng nguyên linh văn minh nhất định sẽ tiến Dạ Kiến Đảo, nhưng không nghĩ tới Mục Linh sẽ đích thân tới trước. Bị Mục Linh ngăn ở Quỷ Sơn, đây coi như là đến bước đường cùng. Quỷ Sơn còn có đường cửa ra vào sao? CKITTT, Thắng Thiên Thử Vương hỏi, nó trước tiên nghĩ đến đào tẩu. Thương Vũ nghe được đối thoại của La Trinh bọn hắn, minh bạch bên ngoài lại tới nữa cường địch, thần sắc có chút khó coi, nó lắc đầu, có, tại Quỷ Sơn phần sau còn có một giống nhau như đúc thạch chế chuyển môn. Thạch chế chuyển môn kia thông hướng phương nào? CKITTT, Thắng Thiên Thử Vương ánh mắt lộ ra có chút ít hy vọng. Thông hướng hư không, tất cả tiến vào bên trong sinh linh đều biến mất, Thương Vũ đáp lại nói. CKITTT, Thắng Thiên Thử Vương bó tay rồi. Nó tự nhiên rõ ràng cái kia trong hư không che kín hư trần, sinh linh tới gần hư trần kết cục chính là bị cắn nuốt. Các ngươi nói Mục Linh mạnh bao nhiêu? Thương Vũ hỏi. Tại Thương Vũ trong mắt La Trinh một đoàn người xem như vô cùng lợi hại, coi như không có thánh thạch, chiến đấu lực cũng mạnh đáng sợ. Đủ để xưng bá cả tam thanh thiên tồn tại, La Trinh nói ra. Đáp án này lại để cho Thương Vũ đã trầm mặc, nói những thứ này từ bên ngoài đến đám gia hỏa một người so với một người biến thái. Dẫn ta tìm Quỷ Sơn trong nhân tộc đi, La Trinh lại nói, đây cũng là biện pháp duy nhất. Quỷ Sơn nhất hành, bọn hắn thì có hai cái mục đích. Một mặt là dung hợp một con quỷ quyệt. Ít quỷ quyệt này đối với thực lực bản thân tăng lên thật lớn, một phương diện khác chính là tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn đám nhân tộc.

các loại hình thù kỳ lạ dị tộc đều có thể vẫn không có nhân tộc. Này 12 tên đại quỷ tế bao quát Thương Đa liếc mắt, trên mặt từng người đều hiện ra biểu tình cổ quái. Tuy rằng quỷ tế đài không có hạn định người tham dự thực lực yêu cầu. Có thể Dạ Kiến Đảo cùng Quỷ Sơn từ có một bộ mạnh ăn hiếp yếu quy tắc kiểm soát, có thể đứng tại trên quỷ tế đài người liền không yếu. Những thứ này đại quỷ tế đám đã từng cũng đều là trong Dạ Kiến Đảo người nổi bật. Đứng trong quỷ tế đài giữa Thương Đa, thực lực quá nhỏ bé chứ. Rất nhiều năm không thể ra ngoài, Dạ Kiến Đảo đã sa đọa đến nông nỗi như thế này. Một tên đại quỷ tế thở dài nói, phế vật như vậy cũng dám vào quỷ tế đài, không biết lượng sức. Có đại quỷ tế châm chọc nói, không đồng ý, không đồng ý, không đồng ý, đại đa số đại quỷ tế không để ý đến chuyện bên ngoài. Vô luận tiến vào quỷ tế đài là người phương nào vật gì, chỉ cần không có câu dẫn ra hứng thú của bọn hắn trong nháy mắt sẽ bác bỏ. Nói chung, muốn trở thành đại quỷ tế phải 12 tên đại quỷ tế trong 8 gã, cũng chính là 2/3 đồng ý mới được. Thương Đa tình huống cùng Phục Hy giống như đúc, 12 tên đại quỷ tế trực tiếp phủ quyết đi. Khác nhau là Phục Hy bởi vì là nhân tộc mới gặp phải bác bỏ, mà Thương Đa hoàn toàn là bởi vì thực lực quá yếu bị phủ quyết. Thương Đa bác bỏ tốc độ càng nhanh, hơn chờ cho đại quỷ tế đám bác bỏ về sau, màu trắng quỷ quyệt chi thể mới từ trong viên cầu chui ra. Đó là một cái nhìn qua như gai nhím vậy quỷ quyệt, không có kia quỷ quyệt hắn bộ dáng dữ tợn, thân thể tròn vo, nhìn qua thậm chí có chút đáng yêu. Phân thân của hận cấp quỷ quyệt này chui ra sau lộ vẻ rất hưng phấn. Nó mặc dù không có thức tỉnh, nhưng đối với ngoại giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại trên quỷ tế đài lộn mấy vòng về sau, nó mới phát hiện thai chung còn đứng một vị sinh linh, từ sinh linh này trong tay tản mát ra cùng một chỗ khí tức kỳ lạ, loại khí tức này để cho nó đi đến an bình cùng yên tĩnh. Nó một bên tham lam ngửi ngửi cỗ khí tức kia, một bên hướng Thương Đa tới gần, cuối cùng đem đầy cái mũi đặt ở Thương Đa trong tay. Mê, đối với quỷ quyệt có sức hấp dẫn chí mạng. Này gai nhím quỷ quyệt cũng không ngoại lệ. Bất quá trong quỷ tế đài xuất hiện quỷ quyệt đều là hận cấp quỷ quyệt. Khi còn sống chúng đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, sau khi chết cũng có được lực lượng cường đại, dù cho không có thức tỉnh, cũng sẽ không bị mê, đơn giản dụ dỗ. Nhưng mà con này gai nhím quỷ quyệt cùng bình thường hận cấp quỷ quyệt có chỗ bất đồng. Ít hận cấp quỷ quyệt kia đều là trong huyền lượng thế giới một phương đại năng, hoặc là trong tứ linh môn nhân vật trọng yếu. Gai nhím quỷ quyệt khi còn sống nhưng là một con sủng vật. Hầu Linh Vương giận châm sủng vật, tên là Hổ Thứ. Có thể trở thành sủng vật của Hầu Linh Vương, Hổ Thứ thực lực bản thân tuyệt đối không tầm thường. Nhưng nó một mực ngoan ngoãn co giúp ở Hầu Linh Vương bên người, cho tới bây giờ không có qua cơ hội cùng người chiến đấu, cho đến chết nó như cũng là một con không dành thế sự đơn thuần sủng vật. Sau khi chết Hổ Thứ không có thay đổi quá lớn, nó như cũ với tư cách thiện chủng quỷ quyệt làm bạn bên cạnh chủ nhân. Nó rất ít xuất hiện ở Quỷ Sơn trong tầng thứ ba, mặc dù là Quỷ Sơn nội bộ đại quỷ tế đám. Biết rõ nó tồn tại cũng không nhiều. Lần này trời đưa đất đẩy làm sao mà từ bên người chủ nhân ly khai, cuối cùng bị quỷ tế đài đưa ra. Những cái kia đại quỷ tế đám bác bỏ mất Thương Đa về sau, chợt phát hiện trong quỷ tế đài nhiều hơn một đầu chưa từng thấy qua quỷ quyệt. Ai vậy, trong tầng thứ ba có như vậy quỷ quyệt, ta không nhớ rõ, ta khẳng định không có. Mặc kệ, thu nó trở về, 12 tên đại quỷ tế có thể quyết định vận mệnh của một hận cấp quỷ quyệt. Khi chúng nó nhất trí làm ra quyết định về sau, thạch cầu lại bắt đầu chuyển động, tưởng muốn đem Hổ Thứ hút đi vào. Bình thường hận cấp quỷ quyệt sẽ không làm phản kháng, có thể Hổ Thứ cũng phi bình thường quỷ quyệt, nó nhẹ nhàng tìm tòi lấy Thương Đa lưu ly phiến, thậm chí biểu hiện ra cùng Thương Đa dáng vẻ thân mật. Thương Đa biểu lộ tức thì cùng Hổ Thứ hoàn toàn trái lại. Mặc dù Hổ Thứ tản ra khí tức cũng không mãnh liệt, có thể tồn tại như vậy chỉ cần duỗi ra một đầu ngón tay, có thể đem chính mình nhẹ nhõm giết chết. Thương Đa cơ hồ là cắn chặt hàm răng, kiệt lực để cho chính mình không run rẩy. Thế nhưng gương mặt to như trước như đánh cho tầng một xương trắng giống như tái nhợt. Làm Hổ Thứ phát hiện thạch cầu ý đồ đem chính mình hấp chạy, trong hai mắt của nó lóe ra một vòng sắc bén. Thân thể của nó trình độ lăn nửa vòng, cổn động trong quá trình cái mũi như trước đặt tại Thương Đa trong tay, sau đó nó phía sau lưng một cây gai nhọn mạnh mẽ dài ra, thẳng hướng thạch cầu đâm quá khứ. Tạch, thạch cầu bị xuyên thủng, mặt ngoài toát ra vô số vết rạn, trực tiếp nghiền nát, phía trên quỷ tế đài đại quỷ tế đám nguyên một đám trực tiếp hóa đá. Khối này hán bạch ngọc màu hình tròn thạch cầu thế nhưng là quỷ sơn bên trong một kiện thánh vật, tên là quỷ cái lồng thạch. Gia hỏa này trực tiếp phá hư, Thương Đa tuy rằng cực sợ, có thể nó cũng phát hiện một sự thật. Con này gai nhím rất ưa thích mê, đây là dung hợp trụ cột của quỷ quyệt. Thương Đa không có dung hợp qua hận cấp quỷ quyệt, cũng không có dung hợp qua oán cấp quỷ quyệt, có thể yếu ớt nhất cừu cấp quỷ quyệt nó dung hợp qua, dung hợp phương pháp cũng không sai biệt lắm. Ngươi, rất ưa thích cái này sao? Thương Đa lấy dũng khí hỏi. Hổ Thứ một bên cả khối lưu ly phiến kia một bên gật gật đầu. Vậy ngươi có thể tan ra vào bên trong đó. Thương Đa cảm ứng, nó cẩn thận đem lưu ly phiến mở ra, ý bảo Hổ Thứ có thể một chút tan ra đi vào. Quỷ quyệt chi thể vô cùng đặc thù, kiên cố thời điểm vạn vật bất xâm, đồng thời cũng có thể hóa thành trên đời mềm mại nhất hình thái, đem chính mình áp xúc tới tay cỡ bàn tay. Ung ục ục, Hổ Thứ nghe lời, quỷ quyệt chi thể của nó giống như nước bình thường sóng gió nổi lên, nhanh chóng hướng phía trong lưu ly phiến chảy quá khứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3652, không đường thối lui. Đứng ở quỷ tế đài ranh giới, một đám diên yêu đám nhìn trợn tròn mắt. Có thể được Thương Vũ chọn nhập đội ngũ những thứ này diên yêu, đều là diên yêu tộc tinh nhuệ. Qua lại trong năm tháng, chúng cũng có cơ hội trên quỷ tế đài, trên cơ bản mỗi một con diên yêu lên một lượt qua vài lần, lần đó không phải là cuối cùng đều là thất bại. Thương Vũ đứng ở quỷ tế đài biên giới, thân hình không ngừng mà run rẩy. Một ít cặp mắt đen trong lóe ra không cách nào tin hào quang. Đây quả thật là gặp quỷ rồi. Tại đại quỷ tế đều bác bỏ dưới tình huống, hận cấp quỷ quyệt chính mình lại muốn cùng, mê, dung hợp. Đây là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Trong Dạ Kiến đảo chưa bao giờ có tương quan phương diện ghi chép. Thương Vũ phản ứng vô cùng nhạy cảm, nó phát giác được những cái kia đại quỷ tế đám đều là một bộ sững sờ biểu lộ, vấn đề khẳng định xuất hiện ở này con quỷ quyệt trên người. Giờ khắc này Thương Vũ trong lòng có một cỗ xung động mãnh liệt, đem này đầu hận cấp quỷ quyệt cướp đoạt lại. Hận cấp quỷ quyệt chỉ là ưa thích, mê, không có khả năng đối với Thương Đa loại phế vật này sinh ra hứng thú. Nhưng Thương Vũ cuối cùng khắc chế cái này xúc động, vạn nhất chọc giận hận cấp quỷ quyệt sẽ chết rất thê thảm, Thương Vũ không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Cuối cùng nó trơ mắt nhìn xem như vậy đại nhất con nhím quỷ quyệt dung nhập trong lưu ly phiến, Thương Đa lập tức đem lưu ly phiến khép lại. Cái này, liền hoàn thành, Phục Hy mở to hai mắt nhìn hỏi, dung hợp cứu cấp quỷ quyệt, oán cấp quỷ quyệt quá trình xác thực là như thế. Chỉ cần có thể dùng, mê, dụ dỗ đến quỷ quyệt, liền có thể đem tan ra vào bên trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là bước thứ nhất, tưởng phải để cho quỷ quyệt có được chiến đấu lực, thậm chí còn cùng ngươi xuất sinh nhập tử, phải trải qua thời gian dài mài giũa. Đây, này con quỷ quyệt, về ta sao? Thương Đa ngẩng đầu hỏi. 12 tên đại quỷ tế sửng sốt hồi lâu, không có người trả lời Thương Đa. Lúc này một tên trong đó đại quỷ tế bỗng nhiên hú lên quái dị, ta nhớ ra rồi. Đây là quỷ chủ trong tay vật kia, một cái nằm ở quỷ chủ trong tay đồ chơi. Các ngươi có ấn tượng sao? Hổ Thứ, là Hổ Thứ, đây là quỷ chủ sủng vật. Mặt khác đại quỷ tế cũng nhớ ra rồi. Tại quỷ sơn ở chỗ sâu trong, treo một bộ to lớn họa. Trên bức tranh kia vẽ quỷ sơn chủ người bức họa, là một con thể hình to lớn hầu tử. Đại quỷ tế đám liền đem con này to lớn hầu tử xưng là quỷ chủ. Tại trên bức tranh kia, quỷ chủ như thánh quân cất bước mà ngồi, trong đó một tay mở ra. Mở ra trên bàn tay kia liền nằm một cái nho nhỏ con nhím. Ngày bình thường lo ngại quỷ chủ uy nghiêm, chúng rất ít dám đánh lượng bộ kia vẽ chi tiết, đa số thời điểm đều là vội vàng khẽ quét mà qua. Đối với ở trong tranh cái kia nho nhỏ gai nhím, càng là không thể nào lưu tâm. Nhưng giờ phút này rốt cuộc có một tên đại quỷ tế nhớ ra rồi. Này con nhím căn bản không phải tầng thứ ba những cái kia được tuyển chọn hận cấp quỷ quyệt, mà là quỷ chủ sủng vật. Quỷ chủ sủng vật lại làm sao có thể bị người ngoài mang đi? Đem này con quỷ quyệt giao ra đây, một tên đại quỷ tế kêu lên, từ nơi mi tâm của nó lóe ra một đạo hình thoi lưu ly phiến. Trong lưu ly phiến hoàn toàn đen xì, phảng phất có một cái hắc xà khảm nạm ở trong đó. Nó quỷ quyệt dĩ nhiên là màu đen, hô, khí tức kinh khủng từ trong lưu ly phiến giật tán ra. Hơi thở này dường như thực chất một dạng động lại quyết định chỉnh đốn gian đại sảnh trong. Thương Đa cảm nhận được cỗ khí tức này, trên gương mặt lớn kia tràn đầy hoảng sợ bất an. Khóe miệng nó ngập ngừng nói, nói liên tu, ta cái này thả nó ra, mà các ngươi lại là có mắt nhìn, không là ta để cho nó vào, là chính nó vào. Thương Đa tại trong lòng khóc kể, lập tức đem lưu ly phiến lắc lắc, ý đồ đem nội bộ Hổ Thứ vung ra tới. Nhưng Hổ Thứ không hề được Thương Đa khống chế, tựa hồ giấu ở trong lưu ly phiến vẫn không nhúc nhích. Đối mặt 12 vị đại quỷ tế suýt nữa bị ánh mắt ăn sống người, Thương Đa cũng vô cùng nôn nóng. Nó đưa hai tay ra ý đồ đem lưu ly phiến móc ra, có thể lực lượng của nó không có khả năng mạnh mẽ hơn hận cấp quỷ quyệt, căn bản gảy không ra. Thương Đa chứng kiến đại quỷ tế đám một bộ nhanh muốn ăn thịt người biểu lộ, cầu khẩn nói, các vị tiền bối, nó không đi ra. Xử lý, đem lưu ly phiến của ngươi giao cho ta là được. Một tên đại quỷ tế nói xong liền nhảy xuống, thò tay liền đem Thương Đa lưu ly phiến đoạt trong tay. Ngay tại nó chuẩn bị lúc rời đi, một gã khác đại quỷ tế lại nói, Bội Nguyên, như ngươi vậy cướp đi người này lưu ly phiến không hợp quy củ chứ. Trên quỷ tế đài đại quỷ tế có quyền lợi bác bỏ, nhưng không thể ra tay cướp đoạt những người khác quỷ quyệt cùng, mê. Nó như vậy dung hợp hận cấp quỷ quyệt cũng tương tự không hợp quy củ, Bội Nguyên lãnh kêu lên. Vậy giao cho mặt quỷ đám để phán đoán, đem người ra hỏa này cùng nhau mang đi, vậy đại quỷ tế nói ra. Đưa nó cũng mang đi, Bội Nguyên nhíu nhíu mày. Dựa theo bình thường quá trình, dung hợp hận cấp quỷ quyệt sau chính là muốn dẫn vào quỷ sơn tầng 3. Bởi vì xuất hiện ở tầng 2 thực sự không phải là bản thể của hận cấp quỷ quyệt, chẳng qua là phân thân. Nhưng tại Bội Nguyên trong mắt, Thương Đa căn bản không đủ tư cách tiến về trước tầng thứ 3. Nó nghĩ đến quỷ sơn trong xâm nghiêm quy tắc, rơi vào đường cùng chỉ có thể một tay lấy Thương Đa nhắc tới phi thân lên. Hiện tại quỷ cái lồng thạch đã nghiền nát, quỷ tế đài tạm thời sẽ không thẩm định tuyển chọn đại quỷ tế, các người cũng mời trở về đi, Bội Nguyên nhàn nhạt lường phía dưới mọi người liếc mắt. Này vừa nói, La Trinh một đoàn người trong nội tâm lập tức vì thế mà kinh ngạc. Không được a, Thương Đa bị mang đi, lại không thể thẩm định tuyển chọn đại quỷ tế. Vậy sàng lọc tuyển chọn không đến nhân tộc ra sân, để cho bọn hắn cứ như vậy trở về, nhất định sẽ đụng phải Mục Linh một đoàn người, đây là tử cục. Tiền bối, La Trinh bỗng nhiên cao giọng chắp tay nói ra, chúng ta không xa vạn dặm trước tới nơi đây, là vì tìm quỷ sơn trong nhân tộc mà đến, có thể hay không hỗ trợ thông truyền một tiếng. Phần đông đại quỷ tế ánh mắt lập tức tập trung trên người La Trinh. Kỳ thật đại quỷ tế đám khi mới xuất hiện, đều từng âm thầm lưu ý La Trinh. Chúng có thể từ trên thân La Trinh cảm thụ ra một cỗ kỳ dị mà khí tức cường đại. Nếu như La Trinh đứng tại trên quỷ tế đài, chúng rất vui lòng để cho La Trinh thông qua, trở thành một người đại quỷ tế. Đương nhiên, La Trinh nhân tộc thân phận là lớn nhất cản trở. Những dị tộc này đại quỷ tế đám cùng nhân tộc quan hệ cũng không hòa hợp. Bội Nguyên nghe nói lời của La Trinh, chẳng qua là lãnh cười một tiếng, những này nhân tộc cao cao tại thượng, cũng không phải là lão phu bực này phàm phu tục tử có thể leo lên đấy. Mặt khác đại quỷ tế trên mặt đồng dạng tràn ngập vẻ mỉa mai, chúng cùng nhân tộc mâu thuẫn rất lớn. Ngay tại đại quỷ tế đám chuẩn bị chui vào nhập không gian hiểu rõ lúc, cái đại môn kiêu anh thoáng một phát lại bị đẩy ra. Đẩy cửa ra là một kiện áo giáp, tại khôi giáp bên cạnh nổi lơ lửng một con mắt cùng một tên cô gái tuyệt mỹ. Hơn nữa ba vị này sau lưng, đứng là xích ma tộc cùng đại di tộc. A Hỏa vẻ mặt quyến rũ nhìn chằm chằm La Trinh liếc mắt, nguyên bản còn nhìn chúng một oán cấp quỷ quyệt, bất quá nghĩ đến các ngươi ở chỗ này đau khổ đợi lâu, cái này sớm đã tới. La Trinh, Phục Hy, Nữ Oa một đoàn người chứng kiến Nguyên Linh Văn Minh ba vị này, nhanh chóng lui đến quỷ tế đài một mặt khác. Không nghĩ tới lần này giày vò về sau, phiền toái nhất một loại tình hình xuất hiện. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3653, Gia Xanh, Nguyên Linh Văn Minh đột nhiên đến thăm. Lập tức lại để cho trong quỷ tế đài bầu không khí dương cung bạt kiếm. Xích ma tộc đồ gia càng là mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn chằm chằm vào Thương Vũ. Tuy nói không nói tiếng nào lên trao đổi, nhưng trầm mặc dưới lời kịch đã rất rõ ràng. Các ngươi chọn sai một bên, tử kỳ đã đến. Thương Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng trong hai mắt ẩn giấu một cỗ bất cứ giá nào dũng khí. Nó không phải là chọn sai, mà là không có lựa chọn khác. Bởi vì lúc đó thần trước cùng Nguyên Linh tộc nhân đi vào Dạ Kiến đảo sau lựa chọn Dạ Ma tộc, cũng cổ động Dạ Ma tộc giết sạch Diên Yêu tộc. Nếu như không phải là bởi vì đám người La Trinh bị cuốn vào, Diên Yêu tộc hiện tại hẳn đã bị diệt tộc. Hiện tại nếu như La Trinh một đoàn người bị ép vào tuyệt lộ, chúng Diên Yêu tộc thế tất cũng muốn chiến đấu tới cùng. Từ Thái Thanh Thiên một mực đuổi tới nơi này, cũng không xê xích gì nhiều. A Hỏa có chút hưng phấn, nàng đối với La Trinh cùng với những này nhân tộc cũng không thù hận. Mặc dù nàng đã từng bại vào trong tay mấy người này, sự hưng phấn của nàng cũng đến từ chính liên tiếp 2-3 thất bại. Tựa như một người đánh cá bắt một đám cá lớn, ném ra mấy tấm lưới liên tiếp 2-3 bị bọn cá xuyên thủng. Hiện tại những cá này rốt cuộc không đường để chạy, tự nhiên đã đến thu lưới thời điểm. Tiếng nói của A Hỏa rơi xuống, vai phải của nàng nứt ra một đường nhỏ. Cái kia phảng phất giống như dung nham chi địa mở ra khe hở một dạng, da thịt trắng nõn bên trong là cuồn cuộn lửa cháy mạnh. Theo lửa cháy mạnh cùng chung chui ra ngoài, thì là một con tiểu bạch long. Nhìn như tầm thường một con tiểu bạch long, ẩn chứa quỷ dị khí tức cường đại. Cát, tiểu bạch long chui ra về sau, vây quanh A Hỏa quay quanh một vòng, liền thẳng ngay La Trinh một đoàn người. A Hỏa duỗi tay tại tiểu bạch long bên ngoài thân nhẹ nhàng chui, hỏa diễm liền theo tiểu bạch long thân thể bốc cháy lên, những ngọn lửa này cuồn cuộn thiêu đốt phía dưới lại hóa thành một từng mảnh vải màu đỏ rực, khảm nạm tại tiểu bạch long bên ngoài thân. Nàng biết La Trinh trong tay có thánh thạch, có thể sai khiến phá diệt chi quang, này long lân giống vậy áo giáp tự nhiên muốn chuẩn bị cho tốt. Giết sạch bọn hắn, A Hỏa lạnh lùng nói ra, La Trinh đã mấy lần lãng phí nàng có hảo ý, đối với cái này loại không tán thưởng đối thủ, tử vong là hắn duy nhất quy túc. Cát, cái kia người mặc hỏa diễm long lân tiểu bạch long từ A Hỏa trong cơ thể chui ra,

hiện tại không đem thương đa buông ra khẳng định không được. Bội Nguyên trầm mặt do dự một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn một tay lấy thương đa ném xuống đất, chợt nói ra, xem các ngươi còn có thể được ý bao lâu. Những này nhân tộc sở dĩ tại Quỷ Sơn trong địa vị cao cả, bởi vì hầu linh môn đem thức tỉnh hy vọng đều ký thác tại bọn họ trên người. Nhưng nguyên linh văn minh đã mang đến giang sói. Nếu như giang sói thật sự, những này nhân tộc liền biến thành phế vật vô dụng. Đến lúc đó lại nhìn những này nhân tộc như thế nào kiêu ngạo. Thương đa từ dưới đất bò dậy sau liền gấp gáp nói, tiền bối, La Trinh bọn hắn bị nguyên linh văn minh vây ở quỷ tế đài, các ngươi nhanh đi cứu bọn họ. Nhân tộc đại quỷ tế này sắc mặt trì trệ, La Trinh. Là ai? Số 77 hỗn độn thế giới trong không tồn tại La Trinh nhân vật như thế, hắn tất nhiên là không nhận biết. Thương đa cũng không rõ ràng lắm, đầu óc xoay nhanh đồng thời nói, ta biết bọn hắn còn có gọi Phục Hy, nữ oa. Làm thương đa nôn lộ ra này mấy cái tên về sau, sắc mặt của nhân tộc đại quỷ tế biến đến mức dị thường thận trọng, bọn hắn đến từ chính sao. Dạ kiến đảo bên ngoài thế giới, thương đa hồi đáp. Bên ngoài dạ kiến đảo, nhân tộc đại quỷ tế thần sắc biến mấy lần, quay người liền đi. Cái thông đạo này liên tiếp Quỷ Sơn tầng 3 phía bên phải. Nhân tộc tại 3 tầng trong có đãi ngộ đặc biệt, hầu như toàn bộ phía bên phải không gian tất cả thuộc về bọn hắn. Đi đến cuối thông đạo về sau, hắn liền đẩy ra trong đó một cánh cửa. Trong môn là một bao la đại sảnh, trong đại sảnh một lão già đang tại bãi lộng cái gì. Từng giọt một máu tươi từ lão già đầu ngón tay trong rơi, dung nhập một cái bình sứ nhỏ trong. Mà ở trước mặt của lão già, bày đặt hàng ngàn hàng vạn cái bình sứ. Những thứ này bình sứ đám chứa đều là bất hủ cảnh đám dòng máu, những huyết dịch này liền là nhân tộc sinh tồn ở Quỷ Sơn trong căn bản. Lão giả này đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bổn tôn, mà hắn đang tại tỉ mỉ dung hợp trong bình sứ huyết mạch chi lực. Tưởng muốn đem quỷ chủ đánh thức biện pháp duy nhất, liền đem 13 cái răng sói tất cả đều tìm về. Nhưng giả kiến đảo đường ra bị phá hư, này niềm hy vọng tự nhiên vô cùng xa vời. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Răng sói bản thân là dung hợp huyết mạch chi vật, mỗi một viên răng sói đều ẩn chứa bất đồng huyết mạch thần thông, thập tam tuyệt chân nha liên là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thử hỗn hợp nhiều loại bất hủ cảnh huyết mạch, dĩ cầu đạt được cùng răng sói tương tự chính là dung hợp huyết mạch. Quá trình này vô cùng khó khăn, bị vây ở Dạ Kiến đảo đã có 5 tháng rất dài rồi. Trên ngàn cái thần kỳ nguyên thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở đi trở lại thử nghiệm, cuối cùng có đi một tí thu hoạch tốt. Ít nhất hắn dung hợp huyết mạch khí tức, lại để cho quỷ chủ đã có phản ứng. Có phản ứng như vậy đủ rồi, quỷ chủ đối với răng sói chấp niệm chẳng qua là dung hợp huyết mạch khí tức. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn thật có thể tu bổ 13 chủng bất đồng dung hợp huyết mạch khí tức, quỷ chủ thức tỉnh khả năng rất lớn. Cũng bởi vì như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị những con khỉ kia đám coi trọng, nhân tộc liền tại Quỷ Sơn trong chiếm cứ nửa bầu trời. Mặc dù những dị tộc khác đại quỷ tế số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng không có ai dám ở trước mặt bốc lên phạm nhân tộc. Đế Tuấn còn chưa mở lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hỏi, Đế Tuấn, đã xảy ra chuyện gì lo lắng như thế? Giả kiến đảo thông đạo chữa trị, Phục Hy, nữ oa cùng Đông Hoàng phân thân tìm khắp lên đây, bị Nguyên Linh Văn Minh ngăn ở quỷ tế đài. Đế Tuấn nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là muốn hỗn hợp hai cái bình sứ trong huyết mạch. Huyết mạch của bất hủ cảnh cường giả vô cùng đặc thù, đặc biệt là trong bình sứ huyết mạch đã dung hợp qua 2 lần, lại lần nữa dung hợp được phải cẩn thận. Nghe được Đế Tuấn báo cáo, tay của hắn mạnh mẽ run lên một cái trong đó bình sứ trong bỗng nhiên toát ra một luồng khói xanh, một đám như châm nhỏ giống vậy hỏa diễm chui ra miệng bình sứ liền rách nát rồi. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hầu như cho rằng mình nghe lầm, Đế Tuấn vội vàng lại thuật lại một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào to lớn trong lúc khiếp sợ, mấy cái hô hấp thời gian sau liền nói, kêu lên Trúc Dung cùng Sivu, chúng ta cùng nhau tiến đến. Trong nhân tộc đảm nhiệm đại quỷ tế 4 người chính là Trúc Dung, Phục Hy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Sivu 4 người. Trên quỷ tế đài bầu không khí thập phần áp lực, mục linh viên kia con người to dường như ngủ say một dạng đợi bất động đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt của A Hỏa tức thì không có hảo ý quan sát La Trinh người đi đường, lại để cho các ngươi sống lâu trong chốc lát, ta rất không vui. Không vui cũng phải nhịn, Phục Hy lãnh âm thanh đáp lễ nói. Tình huống đối với bọn họ hết sức không ổn, tâm tình của đám người Phục Hy cũng biến thành dị thường nôn nóng. A Hỏa lạnh lùng cười cười, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, chư vị quỷ tế đại nhân, A Hỏa có thể trước hết giết mấy người? Xin cứ tự nhiên, một tên đại quỷ tế vẫy vẫy tay. Những người này chết sống cùng bọn họ không có chút quan hệ nào, bọn hắn ở tại chỗ này là vì trông coi mục linh một đoàn người. Rất tốt, A Hỏa gật gật đầu, nguyên bản thu nhập trong cơ thể nàng tiểu bạch long lại chui ra, theo trên người hỏa diễm đằng lên, rát lên tầng một hỏa diễm lân phiến sau hướng phía La Trinh này vừa bơi đi tới.

để ta làm tỉnh lại Hầu Linh Vương, Mục Linh sảng khoái khai ra bảng giá của chính mình. Trên thực tế điều thứ nhất bất quá là thuận tiện, Mục Linh quan tâm là điều thứ hai, đây là nó việc này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Đại cổ trên mặt xưa nay chưa từng có toát ra do dự biểu lộ. Nó do dự tự nhiên cũng không phải điều thứ nhất, trên thực tế khi nó phát hiện giang sói thật sự lúc, trong lòng nó đã đem cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phán quyết tử hình. Lãng phí không nhiều năm tháng, cuối cùng vẫn còn dựa vào thứ thiệt giang sói mới có thể tỉnh lại. Những này nhân tộc tại Quỷ Sơn trong đã không có chút ý nghĩa nào, đưa cho Mục Linh căn bản không quan trọng gì. Nó do dự là điều thứ hai, tỉnh lại Hầu Linh Vương là hầu chủ đám bọn chúng nghĩa vụ. Đại cổ là Hầu Linh Vương người ngươi tín nhiệm nhất, tâm nguyện của nó chính là tự mình tỉnh lại Hầu Linh Vương. Tại đại cổ còn do dự lúc, Mục Linh tiếp tục nói, Đại Viên Vương, ta chỉ là muốn đại truyền một vài câu mà thôi, Hầu Linh Vương thức tỉnh là chúng ta cùng chung mục tiêu, chỉ cần nó tỉnh lại hết thảy đều dễ làm, không phải sao? Vâng, đại cổ gật đầu, ý vị này đại cổ đã tiếp nhận điều kiện của Mục Linh, hai điều kiện. Những người này mạng, nên chúng ta xử trí, A Hỏa ý tứ sâu xa nói ra. Quỷ Sơn trong nhân tộc gặp phải chính là một cuộc không cách nào phản kháng đột sát, coi như là có được bốn tên đại quỷ tế nhân tộc cũng không hề đường phản kháng. Ngay tại đại cổ chuẩn bị đáp ứng lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nói ra, Hầu chủ đại nhân, vòng cổ giang sói chưa chắc là quỷ chủ chấp niệm, có nhiều thứ có thể tại quỷ chủ sau khi tỉnh dậy rồi quyết định. Đại cổ nghe xong cũng là chấp nhận, đúng, các ngươi tưởng muốn những này nhân tộc mạng tự nhiên có thể, xin cứ đem quỷ chủ tỉnh lại rồi hãy nói, thái cổ nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người còn bảo lưu lấy một tia hy vọng. Vạn nhất dựa vào 13 tuyệt giang sói liên không cách nào tỉnh lại, còn có thể mất quay đầu lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thử nghiệm. Hiện tại giết rồi, liền là không có đường lui. Đại, A Hỏa còn muốn tranh thủ thoáng một phát, Mục Linh liền vượt lên trước mở miệng nói, như còn đây là sách lược vẹn toàn, chúng ta tự nhiên nghe theo Đại Viên Vương ý kiến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3659, trả lại khí hồn. Mục Linh cùng xà linh môn giao tiếp nhiều năm như vậy, đối với xà chủ đám bọn chúng tính tình có vô cùng sâu sắc hiểu. Những cường giả này tính tình biến đổi thất thường mà lại cực kỳ bá đạo. Đối mặt hỗn độn thế giới bên trong sinh linh, càng là có một loại khác ở trong lòng cảm giác về sự ưu việt. Nói chuyện với chúng điều kiện không phải là không thể được, nhưng phải là chúng cấp bách ở trước mắt nhu cầu. Các con khỉ cùng những cái kia xà khác biệt không lớn. Mặc dù giang sói là hầu chủ đám phải bắt được chi vật, cũng không có nghĩa là có thể cùng chúng nó không hạn độ mặc cả. Cho nên Mục Linh mới đã cắt đứt lời của A Hỏa. Đại cổ xoay đầu lại, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, đem trên quỷ tế đài nhân tộc mang vào khu đông, trong khoảng thời gian này nhân tộc các ngươi không được ra ngoài. Khu đông là nhân tộc chỗ ở địa bàn, nó một câu liền đem sở hữu nhân tộc đều nhốt lại. Hầu chủ đại nhân, Đế Tuấn còn muốn mở miệng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tằng hắng một cái, ý định Đế Tuấn lời muốn nói, liền nói, cần tuân hầu chủ đại nhân nói như vậy. Sau đó nó liền hướng trên quỷ tế đài Phục Hy, đám người nữ oa nói ra, các người mấy vị, đi lên a. La Trinh, nữ oa, Phục Hy, Đông Hoàng, anh lão, cùng với thân là quỷ quyệt chi thể thiên truyền bay vọt lên, liền đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh thân. Làm thắng thiên thử vương, ba vị bất hủ thợ săn cũng đi theo bay đi lên lúc, một cỗ lực lượng từ trên xuống dưới mạnh mẽ đập đánh xuống. Bành bành bành bành, đi đôi với bốn đạo rên. Chúng bốn vị hung hãn đập vào trên quỷ tế đài, này một đập lực lượng cũng không nhẹ, thắng thiên thử vương giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, chân mềm nhũn lại nằm trên đất, máu tươi từ khóe miệng nó ồ ồ chảy ra. Bất hủ thợ săn tam huynh đệ tình huống cũng không kém. Huyết sư huyết nha cả người cốt cách đều rất bể, nằm mà phía trên hầu như không đứng dậy được, cũng liền tình huống của huyết lang hơi đỡ một ít. Mới vừa trong nháy mắt đó, là đại cổ ra tay đưa chúng nó đập rơi trên mặt đất lập tức đại cổ quát lớn, các ngươi là vật gì? Liên đại quỷ tế cũng không phải còn muốn tiến ba tầng. Đại quỷ tế tại hầu chủ đám trong mắt là một đám thân bất do kỷ nô lệ. Mà bị ngạn dị tộc nhân ở trong mắt chúng tức thì cái gì cũng không phải, chẳng qua là một đám cái xác không hồn. Đây là đại cổ chẳng muốn giết người mới lưu lại chúng một cái mạng. Nếu không lực lượng hơi chút nặng một ít, thắng thiên thử vương chúng đều đã biến thành một đống thịt nát. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại trong lòng thở dài một hơi, liền nói quỷ sơn ba tầng người bình thường không thể tiến, các ngươi rời đi nơi này. Thắng thiên thử vương trà lau đến trong miệng hiến máu, từ dưới đất giấy ruộ lấy đứng lên. Kỳ thật nó biết hiện tại đi theo vào chưa chắc là chuyện tốt. Một khi giang sói thật sự tỉnh lại quỷ chủ, chúng đều muốn đi theo nhân tộc chôn cùng. Có thể con đường đi tới này, chúng coi như là cùng sinh cùng tử, hiện tại chia cắt ra trong nội tâm luôn không vui. Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần phải nhiều lời nữa, liền dẫn La Trinh một đoàn người chui vào không gian thông đạo, tiến về trước nhân tộc chỗ ở khu đông. Đại cổ vậy thì nói với Mục Linh, các người có thể lên đã đến, theo ta cùng chung tiến đến tỉnh lại quỷ chủ. Mục Linh, A Hỏa cùng A Từ ba nguyên linh tộc nhân cũng bay vọt lên, người đi theo hầu chủ đám chui vào không gian thông đạo. Chờ cho những thứ khác đại quỷ tế nhao nhao sau khi rời đi, trên quỷ tế đài cũng chỉ còn lại có Diên Yêu tộc, Đại Di tộc cùng Xích Ma tộc, cùng với đang tại chữa thương đám bất hủ thợ săn cùng Thắng Thiên Tử Vương. Tình thế không ổn a, Thương Vũ, Đồ Gia kéo dài thanh âm nói ra. Nó thế nhưng là nhịn hồi lâu, hiện tại các đại nhân vật đều đi hết sạch, rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện. Những này nhân tộc sẽ chết, Diên Yêu tộc các ngươi cũng không hề lưu lại ý nghĩa, chắc chắn phải chết, Di Khuê nói ra. Diên Yêu tộc mảnh đất kia bàn liền do hai chúng ta tộc chia hết, ha ha ha. Đồ Gia cười thập phần thoải mái, những năm này Xích Ma tộc trên tay Diên Yêu tộc chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, cả vốn lẫn lời tìm trở về. Thương Vũ sắc mặt bầm đen biến thành màu đen. Ba tên Diên Yêu sắc mặt cũng hết sức khó coi, chúng tự khoe là trên giả kiến đảo cường đại nhất dị tộc, hiện tại rốt cuộc đi đến cùng đồ mặt lộ. Ngay tại lúc này, Thắng Thiên Thử Vương bỗng nhiên nói ra, CKIT. T, các ngươi cao hứng quá sớm một chút, Đồ Gia lãnh mắt thoáng nhìn, làm sao mà biết, để cho quỷ quyết thức tỉnh không phải là một chuyện dễ dàng, Huyết Lang cũng mở miệng nói, những cái kia răng sói chưa chắc là quỷ chủ chấp niệm chi vật. Đúng, Huyết Sư cũng gật gật đầu. Mới vừa vị nhân tộc đại quỷ tế kia cũng nói, thật không biết tự tin của các ngươi đến từ đâu. Đồ Gia cùng Di Khuê tự nhiên rõ ràng một điểm này. Chấp niệm một chuyện vốn là huyền ảo mờ ảo, khó có thể nắm lấy. Huyết Sư Huyết Lang vừa nói như thế, Thương Vũ cùng Diên Yêu đám tự nhiên lại thấy được một tia hy vọng, Xích Ma tộc cùng Đại Di tộc ngược lại bắt đầu lo lắng. Quỷ Sơn ba tầng, khu đông, bên trong khu vực này ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Tuấn, Si Vưu cùng Trúc Dung bốn tên đại quỷ tế bên ngoài. Kia nhân tộc anh kiệt hắn cũng cư trú vào trong đó. Năm tháng khá dài dặm, ít đám nhân tộc anh kiệt này phần lớn lựa chọn bế quan, có ít người có trăm vạn, thậm chí ngàn vạn năm chưa từng xuất quan. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lần lượt đem hô gọi ra tới. Phục Hy Bổn Tôn, Nữ Oa Bổn Tôn, Cộng Công Bổn Tôn, Hậu Nghệ Bổn Tôn, Phật Tổ Bổn Tôn, Đông Hoàng Thái Nhất Bổn Tôn. Đám nhân tộc anh kiệt đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hoán rất kinh ngạc. Trước đây Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng lần lượt thu thập huyết mạch, nhưng cũng không cần triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ. Lão gia hỏa, vội vàng triệu tập chúng ta muốn làm gì? Phục Hy Bổn Tôn không hiểu hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, có ít người các ngươi có lẽ muốn gặp. Sau khi nói xong, Phục Hy, Nữ Oa, Đông Hoàng đám người liền đi đến. Làm Bổn Tôn đám chứng kiến Phục Hy, đám người Nữ Oa lúc đều sửng sốt một chút. Nữ Oa Bổn Tôn trước hết nhất kịp phản ứng, đây là chúng ta lúc trước tản phân thân. Các ngươi thành công. Nữ Oa trong mắt lóe ra cùng Bổn Tôn giống nhau như đúc tuệ quang, vẫn còn không tính là thành công. Các ngươi là như thế nào tìm vào? Nữ Oa Bổn Tôn lại hỏi. Tiến vào Tam Thanh Thiên đã là ngàn vạn khó khăn, tiến giả kiến đảo liền khó hơn, Nữ Oa Bổn Tôn tự hiểu là thật không thể tin. Kia đám nhân tộc anh kiệt hắn cũng kinh ngạc quan sát mấy người. Lúc này đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh La Trinh mở miệng nói, việc này nói rất dài dòng, đáp án ngay tại chư vị lúc trước thu xếp tại Khai Thiên Thần Miếu khí hồn trong trí nhớ. Dứt lời một nhân tộc anh kiệt khí hồn từ La Trinh trên đỉnh đầu chui ra. Bổn Tôn đám chứng kiến mình khí hồn về sau, càng là há to miệng. Nữ Oa càng là đoạt hỏi trước, người đi Khai Thiên Thần Miếu. Quyển sách kia, đã bị ta thừa nhận, La Trinh nói ra. Thừa nhận nhân tộc văn minh chi khí người, liền coi như là nhân tộc lĩnh tụ, này là lúc trước bọn hắn lập hạ quy củ. Nữ Oa Bổn Tôn gật gật đầu, nàng không nói nữa, chỉ chờ một đạo kia khí hồn nhảy vào chính mình não hải, bắt đầu dung hợp khí hồn trí nhớ. Từ thập thất trọng thiên bắt đầu, một mãi cho tới bây giờ trí nhớ đều kể hết chui vào Bổn Tôn đám bọn chúng não hải. Bọn hắn biết được tên của La Trinh, biết được mẫu thế giới thế cục, biết được giả kiến đảo chữa trị nguyên nhân, càng biết được trên thân La Trinh vậy không có thể nắm bắt khởi nguyên thần huyết. Nữ Oa Bổn Tôn hiểu được khởi nguyên thần huyết một cái chớp mắt, mạnh mẽ mở to mắt, nàng khiếp sợ đến hoa dung thất sắc tình trạng nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn Bổn Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn Bổn Tôn không nói gì, chẳng qua là hướng Nữ Oa Bổn Tôn ăn ý cười cười. Mới vừa hắn dung hợp mình khí hồn trí nhớ lúc cùng Nữ Oa Bổn Tôn một cái biểu tình, thậm chí còn càng thêm khoa trương rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3660, Thức tỉnh Chi Trinh. Lúc ban đầu trở thành bất hủ cảnh lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa hai người đã suy đoán ra một ít manh mối. Ngoại trừ bất hủ hỏa quyển vòng ngoài cùng vòng bên trong ra, hẳn còn có dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ở vòng bên trong huyết mạch trên là huyết mạch gì? Bọn hắn không thể nào biết được, cuối cùng đó là chưa bao giờ có người giao thiệp với qua lĩnh ngộ. Vậy ở giả kiến đảo trở thành đại quỷ tế về sau, thông qua cùng hầu chủ đám bọn chúng trao đổi, vây khốn tại bọn họ trước mắt mê sương mù lại tản ra rất nhiều. Bọn hắn biết vòng bên trong huyết mạch được xưng là từ căn nguyên cấp huyết mạch, mà căn nguyên cấp huyết mạch phía trên còn có bổn nguyên cấp huyết mạch, đó là bốn đại dung hợp huyết mạch. Ngoại trừ bốn đại dung hợp huyết mạch ra, chủ trong giới đám đại năng cũng dung hợp không ít đặc thù huyết mạch. Hầu Linh Vương liền dung hợp 13 chủng nhiều, chính là trong đó người nổi bật. Nếu như Hầu Linh Vương có thể dung hợp, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau cũng có dung hợp khả năng, này cho Nguyên Thủy Thiên Tôn thử nghiệm phương hướng, cũng mới làm cho nhân tộc tại Quỷ Sơn bên trong có một chỗ nơi an thân. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nội tâm cũng biết, dứt bỏ dung hợp huyết mạch độ khó tạm thời bất luận, thông qua dung hợp huyết mạch tỉnh lại Hầu Linh Vương tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là trên Bất Hủ Hỏa Quyền huyết mạch chủng loại liền có không ít, huống chi hầu chủ đám cung cấp tin tức, chủ giới trong huyết mạch chủng loại thêm nữa. Thông qua nhiều như vậy loại huyết mạch xếp đặt tổ hợp ra Hầu Linh Vương quen thuộc 13 chủng huyết mạch, đó căn bản so với lên trời còn khó hơn. Trong khi giấy chết Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay chỉ có 39 loại huyết mạch, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, hắn không có khả năng thông qua có hạn huyết mạch dung hợp ra phù hợp Hầu Linh Vương yêu cầu thứ đồ vật. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ nhất thành công dung hợp huyết mạch lúc, từng lại để cho trong ngủ mê Hầu Linh Vương hơi có xúc động. Hầu chủ đám mới nguyện ý lại để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nếm thử một chút đi, tóm lại bảo lưu lại một tia hy vọng. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn dung hợp mình khí hồn về sau, hiểu được chân tướng. Khởi nguyên cấp huyết mạch, một cùng sở hữu tứ đại góc vuông, 373 loại năng lực. Giải độc khí hồn trí nhớ tới đây thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng là sâu đậm cảm giác vô lực, cũng rất cảm thấy nhược trí. Quả nhiên, chuyện hắn làm, chính là muốn dùng một cây đòn gánh khơi mào một tòa núi lớn. Lời nói vớ vẫn giống vậy hành vi, phiền muộn thời khắc, hắn hầu như đọc chính mình một đạo kia khí hồn trí nhớ. Sau đó liền trợn tròn mắt, tứ linh môn thánh vật, vĩnh hằng thần đình chấn đình chi bảo, bị La Trinh tiểu tử này dung hợp. Dung hợp, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lần thứ nhất chứng kiến La Trinh lúc, trong lòng liền cực kỳ hưng phấn, hắn cảm nhận được dung hợp huyết mạch khí tức, chẳng lẽ lại nhân tộc tiểu tử này đã nhận được bổn nguyên huyết mạch. Đây chính là mạnh hơn căn nguyên huyết mạch tồn tại, hắn dĩ nhiên không nghĩ tới. Chân tướng hoàn toàn vượt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn to gan nhất sức tưởng tượng. Gia hỏa này là làm sao làm được, dưới đời này còn có như thế chuyện bất khả tư nghị. Đáp án này, từ khí hồn trong trí nhớ tự nhiên lục soát không tìm được. La Trinh chính mình không rõ ràng lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí hồn cũng là mạc danh kỳ diệu. Nhân tộc anh kiệt đám đứng tại chỗ, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị kinh ngạc nhìn La Trinh, đều là không nói một lời. Bọn hắn bản thân khí hồn trí nhớ mang tới rung động quá lớn. Cần mấy canh giờ, vài ngày, mấy tháng, thậm chí năm để tiêu hóa. Tịch Yên tĩnh rằng co hồi lâu, Si Vưu trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc, ngươi, là tôn nhi ta. Trên lý luận là như thế, La Trinh mỉm cười gật đầu. Phân thân của Si Vưu kỳ thật xem như cá thể độc lập. 77 luân phiên trong hỗn độn kỷ nguyên, Si Vưu cũng không có Lê Lạc Thủy nữ nhi này tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, La Trinh xem như Si Vưu sáng tạo bản thân người thay thế tôn nhi. Kha kha kha kha, Si Vưu quái tiếu. Tại 39 anh kiệt ở bên trong, Si Vưu số ghế không tính là cao, có thể lên làm đại quỷ tế cũng có vận khí nhân tố. Hiện tại Si Vưu bỗng nhiên có một loại trở mình cảm giác hãnh diện. Huyết mạch của Si Vưu ta rất không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, hoàn chỉnh một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Huyết mạch của ngươi không cách nào khống chế. Phục Hy bổn tôn mới vừa muốn mở miệng hỏi thăm La Trinh không cách nào khống chế khởi nguyên thần huyết lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay nhẹ nhàng một khoa tay múa chân. Cái kia là một động tác chớ lên tiếng. Quỷ Sơn đều thuộc về hầu chủ đám bọn chúng, không chừng chúng sẽ nghe lén nhân tộc đối thoại. Khởi nguyên thần huyết chính là tứ linh môn thánh vật, việc này thái quá mức trọng đại, tự nhiên không thể tiết lộ. Dù sao mọi người thông qua mình khí hồn, biết rõ đây trí nhớ không sai biệt lắm. Hiện tại tình thế vẫn là rất nghiêm trọng, Nguyên Linh Văn Minh đã đi theo hầu chủ đám đi thử nghiệm tỉnh lại quỷ chủ, nữ oa nhíu mày nói ra. Tại trí nhớ đầu mút nhất, bọn hắn cũng chứng kiến trên quỷ tế đài một màn. Chúng ta hẳn ngăn cản Nguyên Linh Văn Minh, dựa vào La Trinh chúng ta có nắm chắc tỉnh lại quỷ chủ, chỉ nếu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít thời gian, Trúc Dung nói ra. La Trinh có thể là có khởi nguyên thần huyết, từ đó có thể diễn sinh ra cái gì huyết mạch. Rất nhiều nhân tộc anh kiệt ngay ngắn gật đầu, bọn hắn cảm thấy Trúc Dung nói có lý. Ta không có nắm chắc, ít nhất trong thời gian ngắn không, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả quyết lắc đầu. Khởi nguyên thần huyết kia liền La Trinh đều vô pháp trưởng khống, không nhạy lúc mất linh. Tưởng muốn tìm ra nguyên nhân trong đó cũng không phải nhất thời nửa khắc. Huống chi hầu chủ đám không quan tâm là ai tỉnh lại quỷ chủ, nữ oa bổn tôn nói ra. Nếu như Nguyên Linh Văn Minh quyên góp đủ thập tam tuyệt chân nha liên, chúng liền đầy đủ tỉnh lại quỷ chủ, nhân tộc tại hầu chủ đám trong mắt không có chút giá trị, bọn hắn nhất định không cách nào ngăn cản.